sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 427, không công bằng. Góc truyện audio.com. Chỉ là chút lễ vật của hắn, Trần Nguyên thật sự không nhìn vào trong mắt, đang muốn tìm lý do phù hợp để thoái thác, đuổi Ngô Hạo đi, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Phò mã ra, tại hạ cũng không phải bởi vì sự tình ngưng chiến hay vương phi mà tới tìm ngươi. Tại hạ chỉ cảm thấy, đảng hạng hiện tại, dường như không còn là đất dụng võ của tại hạ nữa. Hắn nói tới chỗ này, bỗng nhiên không nói nữa. Trần Nguyên lại mạnh mẽ xoay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn không kỳ quái chuyện Ngô Hạo sẽ mưu đường ra khác. Hán gian đều là người không có cốt khí, ngoại trừ số ít hán gian như Trương Tấm Nguyên gia, có mấy người nguyện ý đi tìm chết cùng chủ tử của hắn đây. Chỉ là, hắn không thể tin được Ngô Hạo lại dùng phương thức trực tiếp như vậy để tìm đến chính mình. Ngô Hạo hiển nhiên biết rõ Trần Nguyên đang suy nghĩ gì. Ung quyền nói, phò mã gia, tại hạ ở tại nhiều năm đảng hạng, làm sự tình có hại cho Đại Tống. Nói là tội không thể tha cũng không đủ, cho dù bây giờ ta trở về, chỉ sợ cũng không còn kịp nữa rồi, những chính nhân quân tử kia sẽ không bỏ qua cho ta. Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, ngươi tìm đúng người rồi, ta không phải quân tử, mời vào trong. Ngô Hạo lúc này mới thả tảng đá trong lòng ra, nói, phò mã gia yên tâm, tại hạ tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hai người đi vào phủ phò mã, Trần Nguyên đưa Ngô Hạo vào chính sảnh, phân chủ khách ngồi xuống, lại để cho người rót nước trà cho hắn. Ngô Hạo đã trực tiếp nói ra, Trần Nguyên cảm giác mình cũng không cần phải quanh co lòng vòng. Nhấp một ngụm nước trà mới buông ly xuống, cũng đổi một xưng hô khác đối với Ngô Hạo. Ngô huynh, không nói gạt ngươi, sự tình đảng hạng, Vạn Tuế đã giao cho ta giải quyết. Ngươi xem thử xem, ta nên ra tay từ nơi nào mới tốt. Vấn đề này, Ngô Hạo sớm đã có kế hoạch, bởi vì lúc này đây, hắn đến nhà Trần Nguyên, chính là bán Lý Nguyên Hạo, trong lòng tự nhiên đã sớm đã có lời để nói. Lập tức nói, tại hạ cho rằng, đảng hạng hiện tại đã là căn cơ dao động, phò mã gia đã cùng đánh bại Lý Nguyên Hạo trên mặt quân sự. Bây giờ không bằng ra tay từ những phương diện khác. Xin thứ cho tại hạ nói thẳng, bổn sự chiến tranh của Lý Nguyên Hạo rất không tệ, tuy trong quân Tống, địch Thanh tướng quân cùng Lưu Bình tướng quân đều có thể chống lại và đánh thắng. Nhưng làm như thế sẽ tạo thành tổn thất quá lớn. Trần Nguyên khẽ gật đầu, ta và Ngô huynh có cách nghĩ giống nhau. Ngô huynh cho rằng, tại đảng hạng, ai có thể giúp chúng ta đây? Ngô Hạo nhìn Trần Nguyên uống xong chén trà trong tay, lập tức đi tới. Tự mình rót một chén cho Trần Nguyên, nói, phò mã gia nghĩ sao? Trong lòng Trần Nguyên đang một mực do dự, có nên tín nhiệm người này hay không? Thời điểm nghe thấy câu hỏi này, lông mày không khỏi nhíu lại. Ngô Hạo liếc nhìn sắc mặt của hắn, nhẹ nhàng nói, nếu tại hạ đoán không sai, phò mã gia nhất định là muốn tìm Vệ Màn thị hỗ trợ. Trần Nguyên bị nói toạc hết chủ ý, ánh mắt chỉ nhìn Ngô Hạo. Không hề nói chuyện, Ngô Hạo tiếp tục nói. Xin thứ cho tại hạ cả gan nói thẳng. Vấn đề như vậy, ta cũng có thể nghĩ đến. Vậy thì Trương Tấm Nguyên Hà có thể không có phòng bị. Hơn nữa, Lý Nguyên Hạo đã sớm lo lắng Vệ Màn thị gây ra chuyện bất lợi đối với hắn. Lực lượng những người kia chỉ có thể tồn tại với tư cách kiềm chế. Phò mã gia không nên hy vọng bọn họ có thể làm được đại sự gì. Bởi vì bọn họ không làm được đại sự. Nói tới chỗ này, hắn lại ngồi xuống trên ghế bên cạnh Trần Nguyên. Khuôn mặt Trần Nguyên hiện lên vẻ tươi cười. Hỏi, vậy thì theo ý ngươi, ta nên ra tay từ nơi nào? Nói như vậy, chẳng khác nào thừa nhận suy đoán của Ngô Hạo. Ngô Hạo nói một câu đã bỏ đi băn khoăn của Trần Nguyên. Loại chuyện này, ngay cả Ngô Hạo cũng có thể đoán. Trương Tấm Nguyên sao có thể bị trúng chiêu? Ngô Hạo đưa đầu vào một tí, nói, muốn cho Lý Nguyên Hạo một kích chí mạng, nhất định phải để người hắn không thể tưởng tượng được, đánh ra một quyền này. Trần Nguyên gật đầu, đối với cái đề nghị này của Ngô Hạo, hắn hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hỏi, Ngô huynh, ngươi có thể đánh ra một quyền này không? Ngô Hạo cười ha ha một tiếng. Nói, Phò Mã Gia quá để mắt đến ta rồi. Mặc dù tại hạ có tâm, tiếc rằng là bản thân không có năng lực đó. Nếu như Phò Mã Gia để mắt đến tại hạ, ta có thể tìm được quả đấm đó cho ngài. Trần Nguyên không nói thêm gì nữa. Lại bắt đầu suy tư. Tin tưởng một người, thật sự không phải chuyện dễ dàng như vậy. Trần Nguyên biết rõ, nếu như mình muốn để cho Ngô Hạo hỗ trợ, nhất định phải để hắn trở về. Mà để Ngô Hạo trở về, nhất định phải đáp ứng hòa bình, hoặc là thả Dã Lợi Thị. Hòa bình là không được. Về phần Dã Lợi Thị sao? Trần Nguyên liếc nhìn Ngô Hạo. Hắn không dám cam đoan. Đây không phải là Ngô Hạo có ý ăn nói như vậy để cứu Dã Lợi Thị ra. Làm sao bây giờ? Do dự thời gian rất lâu, Trần Nguyên cuối cùng mới cười một chút, nói, Ngô huynh, sắc trời cũng không sớm. Khuya hôm nay, chúng ta sẽ tìm một chỗ địa phương thanh tĩnh, uống hai chén trà, sau đó lại nói chuyện. Như thế nào? Ngô Hạo gật đầu, nói, nào dám không tuân mệnh. Mang theo Ngô Hạo đi vào một quán rượu nhỏ. Trần Nguyên gọi bốn bàn đồ ăn, một vò rượu ngon, hai người bắt đầu chậm rãi uống. Uống một canh giờ, trong vòng một canh giờ này, Ngô Hạo dùng sách lược hắn đã sớm vạch ra, thuyết phục Trần Nguyên, giống như Trần Nguyên đã đoán trước, Ngô Hạo đáp ứng trở lại hỗ trợ. Điều kiện là Trần Nguyên phải thả Dã Lợi Thị, như vậy, sau khi hắn trở về, mới có thể không bị người khác hoài nghi. Trần Nguyên quyết định đánh cuộc một lần, tin tưởng Ngô Hạo một lần, bởi vì hắn cảm giác, đặt Dã Lợi Thị ở lại Đại Tống, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh Đại Tống, ngoài ra còn làm mất đi giá trị của nàng. Cái tiền đặt cược này, có lẽ là đáng để cược. Nếu là quân tử, hiện tại liền đáp ứng Ngô Hạo rồi. Nhưng Trần Nguyên không phải quân tử. Trước tiền đặt cược ở trong tay, hắn luôn nghĩ cách tận lực khống chế tình huống. Nói cách khác, hắn muốn tận lực làm cho Ngô Hạo không có lựa chọn nào khác. Một vò rượu uống vào bụng xong, Trần Nguyên khoác vai Ngô Hạo ra ngoài cửa lớn quán rượu. Hỏi, Ngô huynh, đoạn thời gian qua, ngươi cũng không thư thái phải không? Ngô Hạo cũng không khách khí với Trần Nguyên. Thời điểm Trần Nguyên đáp ứng cho hắn một cái cơ hội, hắn biết mình phải nắm chặt cơ hội này, phải kéo gần khoảng cách với Phò Mã Gia Tống triều đại này. Nếu ngày sau còn có lý tưởng thăng quan, vậy thì phải trông cậy vào Phò Mã Gia này để bạt chính mình rồi. Hắn lập tức cười khổ một tiếng. Nói, Phò Mã Gia nói rất đúng. Đoạn thời gian này, tại hạ đã sớm muốn tìm một con đường ra. Chỉ là do không tìm được người có thể giúp ta. Tăng thêm Lý Nguyên Hạo và Trương Tấm Nguyên bức ta rất gấp. Mỗi một ngày đều trôi qua gian khổ. Hôm nay cuối cùng cũng yên tâm. Có Phò Mã Gia chỉ điểm, tiểu nhân tự nhiên dốc hết sức, toàn lực ứng phó, sẽ không để cho ngài thất vọng. Trần Nguyên cười nói. Như vậy đi, buổi tối hôm nay, ta tìm một người nữ tử xuất sắc tới, để cho Ngô huynh thoáng vui vẻ một tí. Ngô Hạo có vẻ có chút xấu hổ, nói, ta làm sao lại không biết xấu hổ như vậy được. Trần Nguyên kéo hắn lên xe ngựa, nói, Ngô huynh không nên khách khí nữa. Bình định đảng hạng, còn cần Ngô huynh hỗ trợ, chỉ cần làm thành công sự tình này. Đừng nói một nữ tử, ngươi muốn cái gì? Cứ mở miệng, Ngô Hạo cũng thật sự không khách khí. Nói thật, hắn cũng là một nam nhân bình thường. Lần trước, thời điểm đến Biện Kinh còn có thể tìm một ít cô nương để giải quyết vấn đề thân thể một tí. Nhưng lần này, thời điểm hắn đi Thanh Lâu, những tú bà kia căn bản không cho hắn đi vào. Phạm Đại Nhân nói, có bất kỳ người dám phát sinh giao dịch tiền tài cùng người đảng hạng, sẽ bắt đi ngồi tù. Điểm này, đám tú bà cũng nhớ rõ ràng, mấy tháng này may mắn mà còn có hai cánh tay, bằng không thì thật không có biện pháp nào khác. Hiện tại Trần Nguyên muốn dẫn hắn đi tìm cô nương, lại khiến cho Ngô Hạo rất là hưng phấn. Cô nương Tân Nguyệt Sơn Trang, hàng thượng hạng tại Biện Kinh đó. Hắn đi theo Trần Nguyên lên xe ngựa, trên đường đi đều tràn đầy chờ mong về người phụ nữ sắp đến. Xe ngựa không ra khỏi thành, ngừng lại tại trước cửa một tòa biệt thự. Ngô Hạo nhìn ngôi nhà này, cũng không phải thanh lâu, lúc này có chút chần chờ, lại không dám trực tiếp hỏi Trần Nguyên, vì cái gì mà nơi đây không phải thanh lâu. Rất uyển chuyển nói, Phò Mã Gia, tại đây là địa phương nào? Khóe miệng Trần Nguyên hiện lên một tia tươi cười quái dị. Nói, tại đây, là địa phương có thể để cho Ngô Huynh vui vẻ. Lời trả lời này vô cùng hàm hồ, nhưng ý tứ biểu đạt lại rất rõ ràng rồi. Lúc này Ngô Hạo nghĩ, cũng đúng, Trần Thế Mỹ này tất nhiên là không muốn để cho người khác trông thấy hắn và mình ở cùng một chỗ. Như vậy sẽ không tốt đối với hai người, cho nên mới tìm được một cái địa phương yên lặng như vậy. Lập tức gật đầu, nói, ừm, Phò Mã Gia nghĩ rất chu toàn. Hai người sóng vai đi vào trong phòng, đi vào nhà, chỉ thấy hai lão nương đang đứng tại cửa ra vào. Nhìn thấy Trần Nguyên, lập tức hành lễ, nói, Phò Mã Gia, Trần Nguyên gật đầu với hai lão nương, nói, ừm, các ngươi vất vả, đã làm tốt sự tình kia chưa? Một người trong đó nói, cũng đã làm thỏa đáng rồi. Phò Mã Gia yên tâm, Trần Nguyên xuất ra một túi đầy tiền, ném vào tay lão nương, nói, tốt rồi, không còn sự tình gì của các ngươi, đi xuống đi. Hai người rời đi, Trần Nguyên đợi đến khi không nhìn thấy bóng lưng của các nàng, mới xoay đầu lại, hướng Ngô Hạo nói, Ngô Huynh, giai nhân đã ở trên giường, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, tại hạ không quấy rầy nữa, hy vọng buổi tối hôm nay Ngô Huynh được tận hứng. Ngô Hạo thoáng khách khí một tí, liền đẩy cửa phòng đi vào. Trong phòng, ngọn đèn mông lung, làm cho người ta lập tức tràn đầy dục vọng. Hắn trông thấy trên giường có một thân thể nữ nhân, từ đường cong để xem xét, tuyệt đối là mặt hàng thượng đẳng. Ngô Hạo nuốt từng ngụm nước miếng, gấp gáp không thể chờ, cởi áo ngoài trên người ra, thuận tay vứt lên trên mặt bàn, đi lại gần hơn một ít, hắn lại càng trông thấy làn da trắng nõn của nàng kia. Hai ngọn núi cao ngất bị tầng một cái áo hơi mỏng lấy, đường cong và hình dáng đều có thể thấy được rõ ràng. Theo tiếng thở dốc dày đặc của nàng kia mà phập phồng, lại khiến cho Ngô Hạo có một loại xúc động, muốn lập tức xông lên, gặm cắn thưởng thức một phen. Hắn cười hắc hắc, nói, tiểu mỹ nhân, không nên gấp, ta tới rồi. Nói xong, rất nhanh liền đi đến giường trước kia, thời điểm đang định bỏ nội y của mình đi, nàng kia bỗng nhiên quay người sang, vẻ mặt đỏ bừng, dùng một loại ánh mắt mông lung nhìn qua khuôn mặt của Ngô Hạo. Ánh mắt kia đối với bất luận nam nhân nào, tuyệt đối đều là hấp dẫn chí mạng, nhưng Ngô Hạo lúc này lại là toàn thân rung động, dục hỏa trong long thoáng một tí liền bị tiêu diệt hết. Cả người bỗng nhiên quỳ rạp xuống bên giường, không ngừng dập đầu, nói, Vương Phi tha mạng, Vương Phi tha mạng. Sợ hãi đối với Lý Nguyên Hạo trong lòng khiến cho Ngô Hạo không dám nghĩ nhiều. Trong nháy mắt nhìn thấy Dã Lợi Thị, liền làm ra phản ứng như vậy, đầu dập đến đau đớn, cũng không nghe thấy Dã Lợi Thị tỏ vẻ gì, lặng lẽ giơ mắt nhìn một cái, lúc này mới phát hiện, ánh mắt Dã Lợi Thị vẫn rất mê mang, cả khuôn mặt đều là vẻ ửng hồng, thân hình không ngừng giãy giụa. Hai cái chân dài như bạch ngọc đan xen lẫn nhau, phảng phất như muốn bắt lấy cái gì đó. Ngoại trừ tiếng rên rỉ khiến người động tâm, dường như nàng căn bản cũng không ý thức được chính mình đang làm gì. Trong lòng Ngô Hạo lập tức hiểu, tất nhiên là Trần Nguyên đã cho Dã Lợi Thị uống thuốc gì đó, làm cho thần trí nàng mơ hồ không thể làm chủ. Ngô Hạo lập tức đưa tay nhấc quần áo trên mặt bàn lên, quay đầu, định lao ra ngoài của căn phòng này, nhưng bước chân của hắn lại ngừng lại ngay tại cửa phòng. Ngay trong nháy mắt kéo then cài cửa ra, Ngô Hạo bỗng nhiên nghĩ, nếu như mình đi ra ngoài rồi, vậy thì Trần Thế Mỹ sẽ nghĩ như thế nào? Cái này rõ ràng cho thấy là một lần thăm dò của Trần Thế Mỹ đối với mình. Nếu chính mình cự tuyệt mà nói, khả năng là không thể lấy được tín nhiệm của hắn. Tay hắn đặt ở trên then cửa ạt, tư tưởng trong đầu đấu tranh kịch liệt, lại khiến cho ngón tay của hắn phát ra từng trận run rẩy. do dự thật lâu, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của Dã Lợi Thị. Đại vương, không cần phải đi, Ngô Hạo chậm rãi quay đầu đi, ngực kịch liệt phập phồng hai hơi. Trong lòng không khỏi nghĩ, ta cần gì phải sợ hắn, hắn đã sắp xong rồi, không có lý do gì mà phải chết cùng hắn, dùng đầu của hắn để đổi lấy vinh hoa phú quý của chính mình ngày sau. Có gì là không thể, thân thể mềm mại của Dã Lợi Thị trong mắt Ngô Hạo càng ngày càng nóng. Dùng mạo cơ thể nữ nhân này, hắn thèm thuồng đã lâu, chỉ là do lúc trước không dám nghĩ. Hiện tại nàng đã nằm tại đó, trên người chỉ còn lại có một tầng quần áo hơi mỏng. Chỉ cần mình nhào tới, nàng sẽ là của mình. Xem ra, thuốc kia cực kỳ lợi hại. Dã Lợi Thị căn bản không biết tình huống hiện tại. Khả năng là nàng đang suy nghĩ tình cảnh triền miên cùng Lý Nguyên Hạo. Thần sắc động lòng người như thế, thân hình lửa nóng như thế, còn có tiếng thở gấp không ngớt kia. Lại làm cho Ngô Hạo cảm giác được hô hấp của mình bắt đầu dồn dập. Hắn buông quần áo mình xuống, hung hăng nuốt từng ngụm nước miếng. Hiện tại nàng đã cần đại vương, vậy hãy để cho chính mình làm đại vương cả đêm thì như thế nào? Hai mắt Ngô Hạo thả ra hào quang, lại đi tới lần nữa. Lúc này đây, hắn chậm rãi đi đến bên giường, bắt tay đặt trên gương mặt đỏ bừng của Dã Lợi Thị. Bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn, hắn có chút khẩn trương, thậm chí có thể nghe được thanh âm hô hấp và tim đập như trống trong ngực của mình. Dã Lợi Thị giống như rất hưởng thụ cảm giác thoải mái khi được hắn vuốt ve. Bắt lấy kéo tay của hắn, chậm rãi di chuyển từ khuôn mặt của mình xuống phía dưới. Đây là một loại cổ vũ đối với Ngô Hạo, tay kia của Ngô Hạo cũng đưa lên rồi. Một phát kéo rách hết tầng quần áo hơi mỏng trước ngực Dã Lợi Thị xuống. Bỗng nhiên bế cả người nàng lên, vùi đầu bên trong bộ ngực nguy nga kia, gào lên, ái phi, bản đại vương đến rồi. Nhìn một màn xuân cung đồ sống sờ sờ này, Trần Nguyên đứng ngoài cửa nở nụ cười. Hắn chậm rãi thu hồi đầu của mình lại. Hiện tại, hắn rốt cục có thể xác định, Ngô Hạo thật sự là muốn tìm một đường lui rồi. Đi ra khỏi gian phòng này, Trần Nguyên nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa ra vào. Sắc mặt Bạch Ngọc Đường thật sự không dễ xem, nói một câu với Trần Nguyên, lần sau làm chuyện như vậy, không cần phải tìm ta nhờ hỗ trợ. Trần Nguyên biết rõ, hiện tại Bạch Ngọc Đường tự cho mình là hiệp khách, đối với loại hành vi này, khẳng định rất là khinh bỉ, không giải thích đem gì. Hắn vỗ vỗ bả vai Bạch Ngọc Đường. Nói, Ngọc Đường, ta biết rõ ngươi không quen nhìn, ngày mai ta sẽ nói với Hoàng thượng, lần này đi Tây Cương, sẽ mang ngươi theo, ngươi đến đó, sẽ biết vì cái gì ta làm như vậy. Chiến tranh thật sự rất tàn khốc, để cho Lý Nguyên Hạo bảo tồn nhiều thêm một tia thực lực. Khả năng là mấy ngàn người hoặc là mấy vạn người sẽ phải chết hoặc tổn thương. Nếu như có thể xác định cách nghĩ chân thật của Ngô Hạo, Trần Nguyên có thể yên tâm ủng hộ Ngô Hạo, có ủng hộ của hắn, Ngô Hạo hoàn toàn có thể làm hao tổn rất nhiều khí lực của Lý Nguyên Hạo. Cùng so sánh với mấy ngàn nhân mạng trên chiến trường, cùng so sánh với cực khổ của dân chúng, bởi vì chiến tranh mà tạo thành, Dã Lợi Thị tính toán là cái gì? Trên cái thế giới này, không công bằng là chuyện đương nhiên. Cách chương.